Chương 466, so ta hạnh phúc, 1. Hàn Nặc mấy ngày nay đi kết tử nhan đi đến phá lệ chịu khó, cơ hồ xế chiều mỗi ngày tan học qua đi đều sẽ đi theo Nghiêm Du Thành cùng nhau đến kết tử nhan. Chủ nhật này chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật, nàng lúc trước chậm trễ còn làm chậm trễ 2 ngày, không có đi kết tử nhan học tập tay nghề, cho nên hiện tại không thể không sử dụng hết thể thời gian, gia tăng luyện tập. Ngay nọ buổi chiều tan học, Hàn Nặc liền cơm tối cũng không kịp ăn, liền cùng Nghiêm Du Thành cùng đi kết tử nhan. Đến nơi nào, Hàn Nặc trước cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau ăn một chút đơn giản công tác bữa ăn qua đi, liền bắt đầu thay quần áo công tác đứng lên. Đã chỉ còn lại có sau cùng 2-3 ngày, Hàn Nặc cũng không có ý định hướng Nghiêm Du Thành che giấu. Cho nên khi Nghiêm Du Thành khu nở dê đổi xong quần áo đi ra lúc, Hàn Nặc liền do dự hướng hắn nói, Sư Minh, ngươi nói kiến thức cơ bản ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm, hôm nay bắt đầu chúng ta có thể hay không học một chút khác à, ngươi muốn học cái gì? Hàn Nặc theo bản trên cầm lấy một chương hình ảnh đưa tới Nghiêm Du Thành trước mặt, liền cái này Nghiêm Du Thành tập trung nhìn vào, Hàn Nặc trên tay cầm lấy chính là một chương bánh sinh nhật hình ảnh, xem ra tựa như là rừng rậm đen bánh. Gato. Bánh sinh nhật Nghiêm Du Thành nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói. Đúng vậy à, qua mấy ngày chính là Lâm Việt sinh nhật. Ta muốn tự tay làm hắn yêu thích bánh gà tổ đưa cho hắn làm quà sinh nhật. Hàn Nặc khẽ cười nói. Nghiêm Du Thành ánh mắt lập tức tối ám, liền sắc mặt đều ảm đạm mấy phần. Cho nên đây mới là Hàn Nặc đến kết tử nhan đến chính là mục đích. À, nguyên lai nàng không chỉ có không phải là vì chính mình mới tới nơi này, nguyên lai nàng thật là vì học làm bánh gà tổ mới đến, hơn nữa cái này bánh gà tổ vẫn là vì Lâm Việt làm. Hắn trước kia vì sao lại tự mình đa tình đến coi là Hàn Nặc yêu thích người là chính hắn đâu? A, ngươi đến nơi đây học làm công, chính là vì cho Lâm Việt làm sinh nhật bánh gà tổ sao? Hàn Nặc nhìn Nghiêm Du Thành biểu tình, nàng cũng biết hiện tại Nghiêm Du Thành trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Nàng biết Nghiêm Du Thành thích nàng, mà nàng bây giờ lại muốn nói cho hắn biết chính mình tới nơi này cũng là vì nam nhân khác, đổi lại ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là đau dài không bằng đau ngắn. Có một số việc nói trắng ra dù sao cũng so kéo tốt một chút. Nàng không nghĩ cho Nghiêm Du Thành vô vị hy vọng, nàng QNZ không nghĩ lừa gạt nữa hắn làm hắn có cái gì hiểu lầm. Hàn Nặc nhìn Nghiêm Du Thành con mắt, thực trả lời khẳng định là ta từ vừa mới bắt đầu đến nơi đây làm công, chính là vì học tập như thế nào chế tác bánh gà tổ, cũng là vì có thể tại Lâm Việt ca ca sinh nhật đi vào ngày, có thể tự tay chế tác một cái bánh gà tổ đến đưa cho hắn. Nghiêm Du Thành, có phải hay không bởi vì như vậy, ngươi liền sẽ không sẽ dạy ta làm bánh gà tổ rồi? Ta Nghiêm Du Thành trong lòng xác thực thật không là tư vị. Nhưng là bây giờ lúc này, hắn QNZ rõ ràng hắn cùng Hàn Nặc chi gian cơ hội đã thực mong manh, hắn hiện tại cảm thấy kết quả tốt nhất chính là hắn cùng Hàn Nặc còn có thể bảo trì bằng hữu quan hệ. Cho nên đối với Hàn Nặc thẳng thắn cùng nghi vấn, hắn cũng chỉ có thể cười cười liền trả lời nói. Làm sao lại thế? Ta đáp ứng muốn dạy ngươi làm bánh gà tổ, liền sẽ không dạy ngươi. Trừ phi có một ngày, ngươi không nghĩ lại nơi này học được. Chỉ là Hàn Nặc, ta có một cái vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì Hàn Nặc? Ngươi đối với Lâm Việt để ý như vậy, là bởi vì ngươi còn yêu thích hắn sao? Nghiêm Du Thành kỳ thật đã sớm nhìn ra Hàn Nặc còn yêu thích Lâm Việt. Hắn nói như vậy cũng là vì để cho Hàn Nặc có thể sớm một chút rõ ràng chính nàng tâm ý cũng có thể nhìn thấy yêu thích người hạnh phúc cũng là một cái chuyện hạnh phúc.